Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1120, Đại sát tứ phương. Chu gia ngoại viện tức khắc đại loạn, như thế nào đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thực lực thế nhưng sẽ như thế cường đại, hơn nữa cũng dám đi vào hắn Chu gia như vậy bốn phía giết chóc, cố tình làm bậy. Nội phủ giữa, một chúng Chu gia cường giả thấy thế cũng tất cả đều kinh giận vô cùng. Làm càn, không ít cao thủ sôi nổi vọt ra, này đó nội phủ cao thủ, thực lực đều cực cường, là Chu gia trừ bỏ bị Yến Trường Phong diệt sát những người đó ngoại dư lưu tinh anh. Giờ phút này sôi nổi nổi giận đùng đùng xông lên phía trước. Phong vô trần, Chu Càng chờ Chu gia cao tầng cũng đều kinh giận, sôi nổi phóng lên cao. Lớn mật ma đầu, người dám tới ta Chu gia làm càn, tìm chết. Giết hắn, tiếng kêu quát lớn thanh thành phiến, vô số thần hồng chạy như bay, pháp quang vẩy ra, rậm rạp, hướng tới Yến Trường Phong nghiền áp qua đi. Đường đường vô thương tinh vực, 108 đại siêu cấp thế lực chi nhất Chu gia, cũng chỉ là một đám gà vườn chó xóm sao. Yến Trường Phong thanh âm thực bình tĩnh, bế nghệ bát phương, không có đưa bọn họ để vào mắt. Búng tay gian, rất nhiều Chu gia cường giả phi hôi yên diệt. Không ai có thể thừa nhận được Yến Trường Phong nhất chiêu. À, tại sao lại như vậy, thực lực của hắn, tại sao lại như vậy cường đại? Vô số cường giả kêu sợ hãi, không dám tin tưởng. Ma đầu đừng vội trương cuồng, cho ta nhận lấy cái chết. Một cái nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả giận mắng, từ Chu Càng bên người xông ra ngoài, là Chu gia trưởng lão. Hắn vừa ra tay, tức khắc gian long trời lở đất, các loại đáng sợ cảnh tượng hiện ra tới, nhiếp nhân tâm phách. Chu Cường trưởng lão ra tay, này ma đầu ngày chết tới rồi. Những cái đó loạn thành một đoàn nội phủ cùng ngoại viện Chu gia tu sĩ sôi nổi lộ ra kinh hỉ chi sắc. Chu Lương đám người lúc trước cũng như vậy trương cuồng, hiện tại hắn đã hạ Diêm La Điện. Yến Trường Phong sắc mặt thực bình tĩnh nhìn lướt qua nói ẩu nói tả Chu Cường, trực tiếp lấy tay bắt qua đi. Nhìn như thực nhẹ nhàng tùy ý. Nhưng là lại vận dụng rất nhiều thủ đoạn áo nghĩa, đại thủ dò ra, đương trường đánh tan Chu Cường tế ra thần thông pháp thuật, chân áp xuống dưới pháp bảo trực tiếp bị nhảy bay ra đi, như chảo tiểu kê giống nhau, một tay đem Chu Cường bắt bỏ vào trong tay. Phốc, hắn không có bất luận cái gì do dự cùng trần chờ, đại thủ trực tiếp nhéo, đương trường đem này niết bạo toái mở ra, hóa thành một phủng huyết vụ, sinh tử hồn tiêu. Cái gì, Chu Cường trưởng lão, thế nhưng bị hắn một phen bóp chết, sao có thể? Chu Cường trưởng lão chính là nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, sao có thể? Tức khắc chi gian, mặc kệ là những cái đó nội phủ tinh anh cường giả, vẫn là những cái đó ngoại viện tu sĩ, tất cả đều ngây dại, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Có người nhìn không được xoa xoa hai mắt của mình, hoài nghi là chính mình nhìn lầm rồi, nhưng kia theo kiên nùng liệt huyết tinh khí tràn ngập mở ra, tức khắc không khỏi sắc mặt trắng bệch. Thiên A, tại sao lại như vậy? Hắn mới kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh tu vi, tại sao lại như vậy cường? Nửa bước sinh tử đại cảnh vô thượng cường giả, thế nhưng đều bị hắn một phen bóp chết, hắn là quái vật sao? Có người la hoảng lên, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt có rất sâu sợ hãi, không dám ở tiến lên ra tay trấn áp Yến Trường Phong, bị dọa đến chạy chối chết, vong hồn đều mạo. Không chỉ là bọn họ, Chu gia một chúng cao tầng, chúng trưởng lão tính cả Chu gia gia chủ Chu Càng cũng tất cả đều giật mình vô cùng, tất cả đều cảm giác được cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Tới rồi hiện tại, bọn họ đã không chút nghi ngờ. Kia mấy chục vạn vỡ vụn Chu gia hồn bài, ngã xuống Chu Lương đám người, tất nhiên tất cả đều là bỏ mạng ở Yến Trường Phong trong tay không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người trong lòng chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn, một cái kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh tu sĩ, thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực. Này thật sự quá mức kinh người, cũng quá mức không thể tưởng tượng. Thỉnh lão gia chủ, mau đi thỉnh lão gia chủ, Chu Càng kinh ngạc thịt nhảy, vội vàng hạ đạt mệnh lệnh. Một cái nửa bước sinh tử đại cảnh trưởng lão. Thế nhưng bị đối phương một phen bóp chết, giống như là bóp chết một con trên mặt đất con kiến, đây là cái dạng gì thực lực? Chu Càng cũng là nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi, nhưng hắn giờ phút này lại không có nửa điểm tiến lên cùng Yến Trường Phong giao thủ dũng khí. Hắn giọng nói vừa mới rơi xuống, bỗng nhiên chi gian bốn phía phong vân biến hóa, các loại đáng sợ cảnh tượng hiện lên, có một cổ cường đại hơi thở bỗng nhiên xuất hiện, áp bách tứ phương, dẫn tới tứ phương linh cơ đại loạn. Một cái kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh tu sĩ an dám đến ta Chu gia làm càn. Một tiếng to lớn vang dội, tiếng hừ lạnh vang lên, truyền khắp thiên chiếu tinh toàn bộ Trung Châu đại địa. Cửu thiên thượng phong vân biến ảo, thời không dung chuyển, thiên địa sinh hai khí, một đen một trắng, lẫn nhau vần quanh giao triền, dẫn phát ra vô biên khủng bố, một bộ hạo kiếp tiến đến tận thế cảnh tượng. Thanh âm này vần quanh, kéo dài không dứt,